Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 825, Lưu Ly Giới. Nơi này, làm sao rồi? Những này người chết như thế nào? Tần Phong hỏi nói, ma muốn ra đến rồi. Các người được nhanh giờ rồi. Vậy đến từ ở mịt mờ hư không thần niệm chưa từng trả lời Tần Phong. Mà là có chút dồn dập nói, loại kia ngữ khí phảng phất là ở đứng trước một tòa cực kỳ khẩn trương sự tình giống như. Tần Phong nghe xong, ma muốn ra đến rồi. Không phải là chỉ lục giác lưu ly tháp bên dưới ma thần a? Thế nhưng là bọn họ liền ma thần bộ dáng đều không nhìn thấy a? Bọn họ lại như thế nào ngăn lại đâu? Mà lại bọn họ liền mảnh không gian này đến cùng có ý nghĩa gì cũng không biết rõ đây. Cho nên, cho dù là Tần Phong, cũng là ở một mặt mờ mịt ở giữa, mà đã bị người ta luyện hóa rồi. Liền phong tại tòa tháp này bên trong, chỉ là lấy ta chi lực không cách nào triệt để mài diệt ma. Nghĩ muốn mài diệt ma, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực đến. Mục nát âm thanh quanh quẩn tại mọi người trong lỗ tai. Tần Phong chờ bộ não người bên trong, không tự chủ được hiện ra rồi một bức tranh. Hình ảnh bên trong là mấy con yêu tộc đại thần cùng nhau ra tay, kích hoạt rồi một tòa lục giác bảo tháp, đem một tôn nửa người nửa ma yêu vật cho trấn áp tình cảnh. Bối cảnh là mênh mông giới hải, vô tận vũ trụ. Kia mười mấy vị chủ cường giả thần cấp máu me khắp người. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Kia nửa người nửa ma yêu vật mọc ra một đôi hắc ám cánh. Cùng đọa thiên sứ chờ địa ngục tộc bộ dáng có chút tương tự. Nhưng lại là mọc ra một thanh niên mặt. Nhìn lại như là thần tộc. Mà kia nửa người nửa ma quái vật còn toàn thân tản mát ra khói đen. Khói khí hun trời. Đối kháng lục giác bảo tháp, đây là đọa thiên sứ cùng ma tộc hỗn hợp thể. Tần Phong kinh rồi, kia nửa người nửa ma đã có ma tộc bản nguyên, lại có địa ngục tộc bản nguyên, nghĩ đến có thể là hai đại chủng tộc dung hợp kết quả. Nhưng là Tần Phong chưa từng nghe nói qua loại này kỳ quái sinh linh. Hắn chỉ nghe nói qua, khô lâu tộc là ma tộc cùng quỷ tộc cộng đồng kết quả. Nhưng lại chưa nghe nói qua, ma tộc cùng địa ngục tộc cũng có thể có bản nguyên dung hợp. Đúng, năm đó trận chiến kia, yêu thần đại nhân nhóm nguyên bản là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho dù là ngục ma thần cùng địa ngục chi thần đều hiểm chút bại trận. Nhưng là ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngục ma thần cùng địa ngục chi thần hòa làm một thể. Trở thành rồi nửa người nửa ma quái vật đổi lấy rồi viễn siêu lớn lực lượng của thần. Cho nên mới làm cho mười mấy vị đại thần lấy đồng quy vu tận phương thức. Miễn cưỡng đem yêu vật nhóm phong ấn. Lục giác lưu ly tháp khí linh nói. Thần niệm du du, mang theo thở dài. Kia chúng ta nên làm như thế nào mới có thể diệt ma? Tần Phong hỏi nói. Hắn có thể lường trước. Địa ngục chi thần cùng ngục ma thần hợp thể về sau. Đến tột cùng là bực nào cường đại. Tất nhiên là viễn siêu cùng cảnh giới chủ thần cảnh cường giả. Một khi để loại sinh linh này chạy đi, làm hại thương sinh, thậm chí sẽ uy hiếp được thần giới an nguy. Biển sao trận đồ bên trong là năm đó kia mười mấy vị đại thần lưu lại xuống tới chuẩn bị ở sau. Bên trong là đại thần nhóm lấy nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn đánh vỡ thời không cùng nhân quả. Tố tạo nên một trận hư huyễn mộng cảnh. Kia mộng cảnh bên trong cầm tù rồi thượng cổ thời đại ngục ma thần cùng địa ngục chi thần. Ngục ma thần cùng địa ngục chi thần quá mạnh. Căn bản là không cách nào tiêu diệt. Chỉ có thể dùng mộng cảnh đến vĩnh hằng vây khốn. Để ngục ma thần cùng địa ngục chi thần sinh ra ảo giác. Lỡ nghĩ lầm mình đã đánh bại rồi 12 vị đại thần. Chỉ là, theo lấy thời gian trôi qua, ngục ma thần cùng địa ngục chi thần tựa hồ có chút nhìn ra rồi tòa này viễn cổ huyễn cảnh bên trong. Bí mật, bọn họ nghĩ muốn thức tỉnh, các ngươi những này hậu thế tu sĩ, tiến vào âm dương trận pháp bên trong, có thể mộng như luân hồi, thay đại thần nhóm tham chiến, tốt nhất là để ngục ma thần cùng địa ngục chi thần chết ở mộng cảnh bên trong. Thế mà còn có loại thủ đoạn này, Tần Phong sợ hãi thán phục, chủ thần chi lực cường giả thủ đoạn đoạt thiên địa tạo hóa. Tần Phong đã từng nhìn thấy qua hoàng nữ lấy ra thời không, đem một đoạn tuế nguyệt sông dài đều cho phong ấn, bây giờ lại gặp được có đại thần nhân vật tạo nên mộng cảnh, đến để địch thủ bị khốn ở mộng cảnh bên trong vô tận tuế nguyệt. Chủ thần thủ đoạn là cùng thần tôn hoàn toàn khác biệt tồn tại. Cái này đã vượt qua rồi Tần Phong tưởng tượng. Trên lý luận, nếu như duy trì mộng cảnh lực lượng một mực tồn tại, như vậy thì thật sự có khả năng đem địch thủ vĩnh hằng khốn tại mộng cảnh bên trong. Mộng cảnh bên trong địch thủ coi là mình đã thắng lợi, liền sẽ một mực sống ở trong mộng, thẳng đến có một ngày nhục thân mục nát, liền sẽ vẫn lạc, cho dù là chủ thần cũng sẽ có vẫn lạc một ngày. Bất quá lúc đó viễn cổ đại thần nhóm nghĩ hẳn không phải là lấy giết người trong mộng cảnh chết. Ngục ma thần, Tần Phong phỏng đoán, lúc đó kia chút đại thần nhóm lực lượng đã không đủ để cùng ngục ma thần một trận chiến, cho nên mới ra này thượng sách, hy vọng đem khốn khó lưu lại chờ hậu thế, để hậu thế cường giả đi giải quyết. Chỉ là chưa từng nghĩ, xích kim thần giới thắng lợi rồi, nhưng là đạo nhân nhóm lại không biết rõ nơi này còn có một tòa hư ảo mộng cảnh trận pháp. Kết quả là liên đới lấy thời không cùng thiên địa đều cùng một chỗ phong ấn, hóa thành rồi thái cổ thần cảnh mặt này cổ khí. Lão đầu, cái này ngục ma thần mạnh bao nhiêu? Tần Phong hỏi nói, hắn không có tùy tiện bước vào đến tòa kia tinh không mộng ảo trận pháp ở giữa. Vạn nhất đánh không lại, hắn liền ngòm củ tỏi rồi. Ở trong mơ chết, hiện thực bên trong cũng sẽ vẫn lạc. Trước kia kia chút tán tu chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Năm đó ở phong ấn thời điểm, ngục ma thần cùng địa ngục chi thần dạng dung hợp đạt tới rồi cấp 9 thần tôn cấp độ. Ở mộng cảnh bên trong mấy trăm triệu năm qua đi, ta cũng không biết rõ thực lực chân chính đến cùng có bao nhiêu. Bất quá ta cảm thấy, hẳn là còn không có đạt tới cổ tổ cảnh, bằng không mà nói, bọn họ đã sớm tránh thoát phong ấn rồi. Kia Tang Thương thần niệm lung lay đầu, ra hiệu chính mình không biết rõ. Tần Phong nghe xong, tức khắc xù lông rồi. Người nhà cũng không biết rõ đối thủ mạnh bao nhiêu, liền dám để cho chúng ta đi vào a? Lão đầu, trước kia những này người sẽ không phải chính là bị ngươi hố chết a? Tần Phong vẻ mặt cảnh giác nói, tiểu hữu thực biết trêu ghẹo, lão phu ta nhưng không có thời gian rỗi làm những chuyện này. Bất quá ta có thể nói cho tiểu hữu là, các ngươi tiến vào mộng cảnh về sau, cũng không phải là lấy chính mình thân phận tồn tại, mà là trực tiếp phụ thể tại mộng cảnh bên trong kia chút đại thần trên người. Các ngươi là loại nào tộc truyền nhân, liền có thể cúi người tại loại nào tộc đại thần trên người. Đến lúc đó, các ngươi ở mộng bên trong triển hiện ra lực lượng, cũng là kia chút đại thần nhóm năm đó triển hiện ra lực lượng. Mấy người kia bên trong, tu vi mạnh nhất là Mặc Hậu Duệ, ngươi cùng vị kia đều là thần tộc tu sĩ, nghĩ đến cũng sẽ phụ thể đến vị kia trên thân rồi. Hư không bên trong, kia một đạo già nua thần niệm du du thở dài nói. Tần Phong nghe vậy, không khỏi bĩu môi, Mặc ra những tên kia, thế nhưng là cái chết của ta đối đầu, vị đại nhân vật kia sợ là không muốn để ta phụ thể rồi. Bất quá Tần Phong đối với cái này lão đầu, theo như lời nói, cũng là có chút lưu ý, ánh mắt lửa nóng liếm liếm bờ môi. Tần Phong đã từng bị Jehovah cho phụ thể qua, biết rõ bị chủ thần phụ thể đến cùng đến cỡ nào lớn chỗ tốt. Lúc trước Jehovah liền từng để cho hắn nhìn thấy rồi chủ thần trong mắt chỗ đã thấy thế giới. Vậy đối với Tần Phong về sau nắm giữ bản nguyên cùng pháp tắc, có lấy lợi ích to lớn. Nếu là hắn có thể cúi người chủ thần thể nội, như vậy tất nhiên lại là mặt khác một phen quang cảnh. Lấy chủ thần nhục thân đi xem, thật là bực nào thể nghiệm đâu. Không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên sẽ đối Tần Phong tương lai tấn thăng chủ thần cảnh sinh ra không cách nào tưởng tượng chỗ. Tốt, ha ha, chúng ta Mặc gia thủy tổ tự nhiên không thể để cho một người ngoài đến phụ thể. Ngay tại Tần Phong, thổn thức thời điểm, hư không vặn vẹo, Mặc Kiếm bọn người đi ra. Mặc Kiếm toàn thân cổ kiếm dị tượng sáng tát, khí tức kinh người, uy áp cái thế. Sớm biết rõ nơi này có loại này chỗ tốt, chúng ta hẳn là sớm chút đến đây mới là. Kim Sí Đại Bằng tộc Khôn Bằng, cùng với mặt khác Thông Thiên Viên tộc nhóm cường giả lần lượt giáng lâm. Những người này ở đây giáng lâm về sau, đối đãi kia tinh không trận bàn con mắt lập lòe tỏa sáng, chiếu sáng rạng rỡ, bọn họ cũng là nghe được rồi hư không bên trong khí linh thuyết pháp. Biết được rồi nơi này huyền bí, lấy bọn họ tâm trí, tự nhiên là vô cùng rõ ràng, có thể cúi người chủ thần thể nội chiến đấu. Cái này chuyện đối với hắn nhóm tới nói đến tột cùng có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Dù là vẻn vẹn mộng cảnh, cũng tất nhiên sẽ để bọn họ có một loại chất biến, thậm chí thăng hoa. Trận này mạo hiểm, nhưng là muốn so thần mộ bên trong bất luận cái gì cơ duyên đều muốn mê người a. Ta còn tưởng rằng các ngươi những này khốn nạn sẽ không tiến đến nữa nha. Tần Phong vẻ mặt cảnh giác, trong lòng than nhẹ một tiếng. Nếu là những này người chậm thêm đến một chút, hắn liền có thể trước giờ tiến vào kia phiến biển sao trận đồ bên trong đi rồi. Nếu như thế, hắn liền có cơ hội trước giờ cảm ngộ chủ thần cơ duyên. Đúng vậy, lần này ma thần su tỉnh nguy hiểm cơ, ở Tần Phong trong mắt không phải là nguy cơ, ngược lại là kỳ ngộ. Sú tiểu tử, có biết nói chuyện hay không? Ai là khốn nạn? Kim Sí Đại Bằng tộc thiên kiêu nhóm không vui lòng rồi. Tần Phong nói khốn nạn, sẽ không phải là bọn họ a? Một đám nhỏ gà vàng, cũng không tránh khỏi quá tự luyến rồi. Ta nói khốn nạn là cái này màu vàng hầu tử cùng cái này đen người gầy, cùng ngươi có cái cọng lông quan hệ. Tần Phong bĩu môi, khinh thường nói, loại kia biểu lộ, phảng phất là đang nói, các ngươi bọn này xú điều còn không đạt được khốn nạn tiêu chuẩn. Đây cũng là để Kim Sí Đại Bằng nhất tộc đám người nghiến răng nghiến lợi. Bọn chúng là cao quý Kim Sí Đại Bằng, tổ thượng vị liệt già lâu la, cho dù là chân long chân hoàng cũng sẽ không xưng hô bỏ họ là nhỏ gà vàng. Lại bị Tần Phong như thế khinh bỉ, khinh người quá đáng, liền Mặc Kiếm cùng Thông Thiên Viên tộc viên Thông Thiên đều đầy mặt hắc tuyến. Đen người gầy, vàng hầu tử, đường đường cổ huyết, đến rồi Tần Phong miệng bên trong làm sao lại biến thành đen người gầy cùng vàng hầu tử rồi. A, ta chịu không nổi rồi rồi, người này cái khốn nạn, ta muốn trước làm thịt rồi ngươi, lại đi đối phó kia chút ma đầu. Có một cái so Khôn Bằng hơi nhỏ một chút, lại cùng Khôn Bằng bộ dáng phi thường giống nhau nam tử đứng dậy. Kia cá nhân là Khôn Bằng tộc đệ Khôn Sơn, vô cùng cường đại, ở Kim Sí Đại Bằng tộc bên trong đều đứng hàng đầu. Kim Sí Đại Bằng nhất tộc yêu thú bên trong là có rồi tiếng tính khí nóng này, mà trong đó lại thuộc Khôn Sơn là nhất. Khôn Sơn không thể chịu đựng được, cái này một cái ở hắn trong mắt bất quá là con kiến đồng dạng thần tộc tiểu tử, càn rỡ. Cho nên nó muốn đích thân ra tay giáo huấn Tần Phong. Muốn để Tần Phong biết rõ bọn họ Kim Sí Đại Bằng nhất tộc uy nghiêm. Nhỏ gà vàng, đừng muốn càn rỡ, Tần Phong nhàn nhạt nói. Hắn ánh mắt lấp lóe, hiện tại trọng yếu nhất tranh đoạt cơ duyên, mà không phải cùng Khôn Sơn đấu. Hừ, các ngươi vẫn là vì thần giới bỏ bớt tâm a. Xích Kim thần giới liền muốn diệt vong rồi, bây giờ lại ở nội đấu. Hư không bên trong có hư lạnh một tiếng truyền đến, biển sao xoay tròn, có một luồng lực lượng kinh khủng từ hư không bên trong bạo phát ra, đem Khôn Sơn cho hất bay ra ngoài. Lực lượng kia đến từ cái này mênh mông biển sao lưu ly giới, là lưu ly tháp khí linh bố trí. Khôn Sơn sắc mặt ngạc nhiên, cái này khí linh mặc dù đã là kéo dài hơi tàn, nhưng là trước kia chỗ sức mạnh bùng lên, vẫn là để nó run rẩy. Khôn Sơn có một loại cảm giác, nếu là kia khí linh nguyện ý, có thể trong khoảnh khắc hủy diệt nó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN